Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, ngồi xuống một năm. Lâm Hiên rốt cục đình chỉ leo lên, để cho phía dưới đã sớm không cách nào tiếp tục leo lên thí luyện giả. Rốt cục thở phào, nếu như còn tiếp tục leo nói, thực sự là khiêu chiến bọn họ trái tim. Làm một hạ giới người tu luyện, có thể vượt lên trước bọn họ nhiều như vậy. Thật đúng là để cho bọn họ cảm thấy xấu hổ không ngớt. Hắn rốt cục dừng lại. Đều leo đến tầng thứ 6. Tiểu tử này là đúng giả heo ăn thịt hổ. Mẹ, ở pháp tắc chi lực ở trên mạnh mẽ nhiều như vậy. Còn có như vậy tinh tinh khiết thượng cổ phượng hoàng tinh huyết đinh phi tường ở tầng thứ 5. Phía trước một đoạn dừng lại. Bắt đầu đà tọa khôi phục nguyên lực. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lâm Hiên bên kia. Hai người chênh lệch không tính là không phải rất xa, nhưng độ khó khăn là thành mấy tăng lên 10 lần. Hắn biết mình muốn leo đến chỗ đó, cần đề thăng quá nhiều lực lượng, càng là phải ở pháp tắc chi lực ở trên duy trì liên tục tăng lên mới được. Bất quá đây cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Về độ khó cũng không nhỏ, tùng khiến cho bọn hắn thiên phú không kém, đều phải tu luyện thật lâu, mới có thể tăng lên. Nếu như tốt như vậy đề thăng nói, mỗi người đều leo đến tầng thứ 6, vốn tưởng rằng võ đông tinh sẽ là chúng ta lưỡng chi tranh. Hiện tại xem ra là hắn vượt lên trước chúng ta cái gì đệ nhất thiên tài. Với hắn so sánh với nói, chúng ta tính là gì? Bác Quân Long tự giễu một tiếng, hắn cảm giác mình ở cái này thời gian 3 năm bên trong, đều không thể đạt được Lâm Hiên cái tầng thứ kia đi. Hoặc là miễn cưỡng đạt được chỗ đó. Nhưng chân chính đóng đầy tầng thứ 6. Điều này e rằng không được. Dù sao đóng đầy tầng thứ 6. Mới xem như chân chính đạt được tầng thứ 6. Mà không phải vượt xong tầng thứ 6 là có thể có khen thưởng. Trừ Lâm Hiên bên ngoài. So với bọn hắn mạnh hơn đều có không ít. Không ít đều ở trước mặt bọn họ xa xa đả tọa khôi phục. Ở chỗ này tốc độ khôi phục là tương đối chậm. Nơi này chính là tràn ngập cương phong cùng võ ý, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị công kích, nhưng như vậy có khả năng thích ứng cổ lực lượng này. Ở thích ứng sau đó, là có thể tiếp tục xông lên. Hừ, ít nhất ta còn có thể thắng qua ngươi. Đinh Phi Tường tự biết vượt lên trước Lâm Hiên vô vọng. Như vậy vượt lên trước Bác Quân Long là tốt rồi. Phải không? Vậy thử xem. Bác Quân Long cười lạnh một tiếng. Sau đó nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa, không muốn cùng hắn đấu võ mồm. Cùng lúc đó, nơi này tình huống, ở phía dưới rất nhiều cao tầng trong nhấc lên từng đợt phong ba. Hắc hắc, xem tới vẫn là đệ tử ta tương đối mạnh. Người đệ tử đều siêu việt đây, Hoa Thiên vẻ mặt hoan hỉ. Trong lòng tràn ngập hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ thành mạnh mẽ nhiều như vậy. Cùng trước đó có cách biệt một trời. Không nhất định, thời gian còn rất nhiều. Chờ đệ tử ta sau khi tỉnh lại. Nói không chính xác có lĩnh ngộ. Đến lúc đó xông lên cũng không khó. Thu Vũ Quỳ đồng dạng là mạnh miệng nhân vật. Tới cuối cùng chết đều không nhận thua. Vậy mỏi mắt mong chờ. Hoa Thiên rên một tiếng. Vẻ mặt hoan hỉ. Cửu tử thần đan. Khuyên ngươi chuẩn bị xong. Đến lúc đó ta thì không khách khí bắt lấy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong nháy thì đã qua một tháng. Lâm Hiên thì ở phía trên đả tọa một tháng. Diệp Lăng Phàm cũng ở phía dưới đả tọa một tháng. Có vài người bắt đầu tiếp tục leo lên. Có còn lại là bị thổi bay xuống. Ở phía dưới khôi phục cùng lĩnh ngộ. Có tắc khứ phòng bế quan trong tu luyện lĩnh ngộ lên. Nơi này có cực kỳ hoàn thiện phòng tu luyện. Có khả năng ở bên trong thật tốt lĩnh ngộ cùng tu luyện. Sẽ không thụ ra ngoại giới bất luận cái gì tao quấy nhiễu. Bất quá đại đa số thì tuyển chọn ở cương phong tháp trong tu luyện. Như vậy sẽ tăng nhanh tự mình thích ứng tốc độ. Ở trong phòng tu luyện bên trong không có quá nhiều chỗ tốt. Trừ phi là muốn có một cái rất địa phương an tĩnh. Hảo hảo đi lĩnh ngộ một phen. Thời gian một tháng đi qua sau đó. Ở tầng dưới nhất khôi phục Diệp Lăng Phàm từ từ mở mắt. Trong mắt đẹp không có trước đó vậy tuyệt vọng, có là một mảnh trong suốt, càng là không có chút nào mê mù mịt. Sư phụ, ta lại có lĩnh ngộ. Diệp Lăng Phàm đứng dậy, dung nhan tuyệt mỹ ở trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hoa Thiên nhìn Diệp Lăng Phàm, hơi chút giật mình xuống. Hắn cảm giác Diệp Lăng Phàm có một chút biến hóa. Biến hóa mặc dù không lớn, nhưng cảm giác có cái gì thay đổi như nhau. Lĩnh ngộ là tốt rồi. Chuyện này đối với ngươi là một chuyện tốt. Ngươi muốn nghĩ thông suốt thì tốt nhất. Thu Vũ quỳ mặt nở nụ cười nói. Là, đệ tử đã nghĩ thông suốt. Trước đây vẫn cho rằng tự mình sẽ không thua. Trước đó thua có chút xung đột. Trong khoảng thời gian này, ta tử ngẫm nghĩ kỹ. Có phát hiện không cái gì là luẩn quẩn trong lòng. Ngược lại làm cho ta nội tâm càng thêm rộng rãi. Diệp Lăng Phàm mặt nở nụ cười. Thực sự là không vì trước đó bại bởi Lâm Hiên mà phiền não. Người tu luyện nhất đại chướng ngại, thường thường đều là mình, mà không là người khác. Nếu như vẫn bị khốn trụ, khúc mắc không cách nào mở ra, như vậy thì không cách nào đột phá đi lên. Đệ tử kia đi, suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Đi thôi, Thu Vũ quỳ gật đầu ý bảo. Rất nhanh Diệp Lăng Phàm một lần nữa đi Cương Phong Tháp xông lên đi. Tốc độ cực nhanh vượt qua xa trước đó. Một đường vượt lên trước không ít người. Đuổi sát Lâm Hiên bên kia. Người tên đệ tử này rất tốt. Hoa Thiên nhìn Diệp Lăng Phàm bóng lưng. Nhịn không được khen một câu. Đương nhiên, bất quá cái này thật đúng là may mắn ngươi đệ tử. Nếu không, nàng tiến bộ cũng sẽ không lớn như vậy. Thu Vũ quỳ cười nói. Như vậy sẽ làm nàng sau này đi xa hơn, mà sẽ không bị tự mình vây khốn. Diệp Lăng Phàm một đường bão táp phía dưới, ở trên tầng thứ 2, tiếp theo là tầng thứ 3, đi theo là tầng thứ 4, tầng thứ 5 rất nhanh thì đi tới Lâm Hiên chỗ khu vực. Nàng chỉ là liếc một cái Lâm Hiên sở đà tọa địa phương. Chính là một cước cất bước xông lên, ở chung quanh hắn nổi lên một trận gió. Còn hơi chút ảnh hưởng chung quanh Cương Phong tình huống, để cho Lâm Hiên từ lúc ngồi trong mở mắt, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái sau, chính là một lần nữa nhắm mắt lại, không có đi để ý tới cái gì. Gì, tiểu tử kia chưa cùng đợi xông lên a? Xông cái gì, hắn đều đến cực hạn, Diệp Lăng Phàm đều có chỗ đột phá, hắn làm sao có thể so với. Ai, đây mới thực sự là thiên tài a. Chúng ta căn bản là không có cách so sánh với bọn họ. Chứng kiến Lâm Hiên không nhúc nhích chút nào thì nội tâm vẫn là có mấy phần vui vẻ. Bọn họ cũng không muốn Lâm Hiên nghiền ép bọn họ, tình nguyện đệ nhất danh bị Diệp Lăng Phàm, cũng không muốn Lâm Hiên thu được đệ nhất danh. Hắn chính là hạ giới người tu luyện, ai cũng không muốn một cái hạ giới người tu luyện lấy đệ nhất. Bất quá liền không coi là số một, bắt đệ nhị đủ để cho bọn họ xấu hổ không ngớt. Diệp Lăng Phàm cứ như vậy vẫn xông về phía trước, xa xa kéo ra cùng Lâm Hiên khoảng cách. Ngắn ngủi thời gian một tháng trong, nàng ở pháp tắc chi lực tiến thêm một bước, càng đối với như thế nào phá mở cái này võ ý công kích có khắc sâu hiểu rõ. Càng chủ yếu vẫn là nàng bắt đầu dùng đan dược, không được kiểu cách nữa, có khả năng xông thì xông. Không hề bận tâm nhiều như vậy. Bất quá coi như vậy, càng đi về phía sau tốc độ vẫn là càng chậm. Ít nhất còn chưa phải là nửa bước khó đi. Ở chạy như điên vài ngày sau, nàng leo đến hơn 67.000 dặm. Sau đó đánh ngồi xuống điều chỉnh một chút, thích ứng nơi này cường độ. Qua nửa tháng sau, lại tiếp tục lên leo lên. Lâm Hiên còn tiếp tục tại đó đả tọa, vẫn duy trì bất động. Tựa hồ đang tìm hiểu cái gì. Mọi người cho là hắn sẽ rất mau đứng lên. Ai biết như vậy ngồi xuống. Chính là một năm. Convert by. King Killer. Hết chương.